Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 152, đại ân hành động, liệt thiên thái tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng thần bái kiến thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. 10 năm sau quần thần đại ân lại tụ tập trong Long Đức Điện trên Thái Dương Tinh. Bình thân đi, đế tân nói, tả thánh thượng, quần thần lập tức đứng lên. Giờ phút này trong mắt mỗi người đều tràn đầy ngưng trọng, bởi vì hôm nay thời gian 10 năm chuẩn bị đã hết, tất cả đã sẵn sàng, bọn họ chỉ chờ đế tân ra lệnh là sẽ lập tức phát động tấn công tiêu diệt Thái Tuế Thiên Triều. Tôn thân tình thế thiên hạ lúc này thế nào? Đế tân ngồi trên long ỷ thấy vậy khẽ cười một cái rồi nhìn tôn thân trầm giọng hỏi. Bẩm thánh thượng, 3 ngày trước có xảy ra một chuyện lớn, đó là 3 đại thiên triều Đại La, Đại Ly và Đại Tần vừa mới lập lại 3 năm trước đột nhiên cùng phát ra chiếu thư hịch văn chinh phạt Cực Lạc tịnh thổ. Hiện nay đại quân 3 triều đã lần lượt công phạt các minh tông, minh triều dưới trướng Cực Lạc tịnh thổ. Thiên hạ hiện nay đại loạn, tôn thân dựa vào bổn mạng thần thông và thân phận cổ lâm dễ dàng biết được tất cả mọi chuyện trong thiên hạ, nghe đế tân hỏi lập tức bước ra nói. Đúng, truyền chỉ của trẫm lập tức ban bố hịch văn ra thiên hạ. Đại ân thiên triều chúng ta binh phạt Thái Tuế Thiên Triều. Đế tân nghe vậy gật đầu một cái trầm giọng nói. Vâng, thánh thượng, quần thần nghe vậy lập tức hô to. Ba ngày sau 12 đế triều ở khu vực gần Thái Tuế Thiên Triều đồng loạt phát ra một tờ chiếu thư với nội dung. Đại ân thiên triều đế tân binh phạt Thái Tuế Thiên Triều. Sau đó cùng phát binh tấn công lãnh thổ Thái Tuế Thiên Triều. Đại ân thiên triều đế tân, trên thần châu từ lúc nào lại xuất hiện thêm một thiên triều? Đại ân thiên triều, là sao, đế tân hắn là ai? Đại ân, đế tân, chẳng phải hắn đã phi thăng rồi sao? Không lẽ hắn cũng giống như là doanh chuyển thế sống lại sao? Ai, hết đại tần rồi lại tới đại ân, thiên hạ sắp đại loạn à? Truyền lệnh xuống từ nay tất cả đệ tử lập tức quay về, từ nay không được tự tiện đi lại bên ngoài để tránh rắc rối. Một tờ hịch văn vừa phát ra làm cho thiên hạ chấn kinh. Phần lớn thiên hạ dân chúng đều chấn kinh trước tờ hịch văn này, bọn họ không ngờ là 16 ngày trước vừa mới có một đại tần thiên triều đột ngột xuất thế phát binh chinh phạt Cực Lạc tịnh thổ, bây giờ lại có thêm một cái đại ân thiên triều xuất hiện binh phạt Thái Tuế Thiên Triều. Thật ra chuyện này là thế nào? Thần Châu từ lúc nào có nhiều thiên triều như vậy? Còn các cường giả biết chuyện khi nghe tin này cũng kinh hoàng vô cùng. Bọn họ không ngờ sau thiên hạ đệ nhất nhân 8 vạn năm trước thì thiên hạ đệ nhất nhân 9 vạn năm trước đế tân tưởng chừng như đã phi thăng cũng đột nhiên xuất thế. Bọn họ tuy không biết trong đây thật ra có huyền cơ bí mật gì, nhưng tất cả đều rõ là thiên hạ chắc chắn sắp đại biến, nên cùng lúc hạ lệnh phong môn xuống quyết định ẩn thế để tránh rắc rối. Thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cùng lúc này tất cả văn võ bá quan của Thái Tuế Thiên Triều cũng tập hợp ở Hoàng Cung. Được rồi, tất cả miễn lễ hết đi. Thánh thượng, Thái Tuế Thiên Triều Lục Quy Thiên ngồi trên long ỷ nghe vậy không nhịn được nói. Vâng, quần thần Thái Tuế Thiên Triều lập tức đứng dậy. Lần này trẫm gọi các ngươi tới đây là để thương lượng chuyện đại ân xuất binh tấn công triều ta. Các ngươi thấy chuyện này nên giải quyết thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Quy Thiên không dài dòng trực tiếp nhìn quần thần trầm giọng hỏi vấn đề chính. Cái này, quần thần vừa nghe thấy câu hỏi của Lục Quy Thiên thì hai mắt nhìn nhau á khẩu không trả lời được. Bọn họ trước khi tới đây đều đã có tra cứu rất nhiều loại sách, cô biết được đế tân là thiên hạ đệ nhất nhân 9 vạn năm trước, đại ân thiên triều là vận triều do hắn sáng lập, tự nhiên cũng là đệ nhất thế lực 9 vạn năm trước, số lượng cường giả bên trong chỉ sợ là đếm không xuể, có thể còn nhiều hơn cả Thái Tuế Thiên Triều bọn họ, mà đế tân chắc chắn cũng mạnh hơn Lục Quy Thiên rất nhiều. Nay bọn họ đột nhiên xuất binh tấn công thì thử hỏi bọn họ còn có cách gì chống cự đây? Phụ hoàng, nhi thần có chuyện muốn nói. Sau một lúc im lặng, bỗng nhiên một thanh niên từ trong quần thần bước ra nhìn Lục Quy Thiên nói. Liệt Thiên, con có ý kiến gì cứ nói đi. Lục Quy Thiên nghe vậy nhìn người thanh niên nói. Người thanh niên này chính là con trai trưởng của hắn, Liệt Thiên thái tử của Thái Tuế Thiên Triều. Bình thường Liệt Thiên thái tử rất thông minh nhanh nhạy, đã giúp hắn giải quyết không ít chuyện. Bây giờ gặp phải vấn đề khó khăn này, hắn muốn nghe xem Liệt Thiên thái tử có cách gì giúp cho hắn hay không. Thưa phụ hoàng, theo nhi thần thấy chúng ta không cần phải lo lắng như vậy. Đại ân thiên triều tuy đúng là đáng sợ, nhưng mà nội tình của chúng ta chắc chắn không kém hơn bọn họ. Nếu thật sự đánh nhau còn chưa biết đến cùng là ai sẽ tiêu diệt ai đâu. Liệt Thiên thái tử trầm giọng nói. Sao con lại nói như vậy? Lục Quy Thiên nghe vậy hỏi. Quần thần Thái Tuế Thiên Triều cũng đồng loạt nhìn Liệt Thiên thái tử chờ hắn giải thích. Thưa phụ hoàng, sở dĩ nhi thần nói như vậy là vì tuy nội tình của đại ân đúng là đáng sợ, nếu chiến đấu một thì Thái Tuế Thiên Triều chúng ta đúng là sẽ chết chắc, nhưng mọi người đừng quên Thái Tuế Thiên Triều chúng ta không phải chỉ có một mình. Bên cạnh chúng ta còn có ba đồng minh hùng mạnh là Quốc Thú Chí Tôn Ô Nha tộc, Trường Sinh giới và Bất Lão giới. Nếu bốn thế lực chúng ta liên kết lại thì chắc chắn có thể tiêu diệt ngược lại Đại Ân. Liệt Thiên Thái tử lập tức giải thích, Thánh Thượng Thái tử nói có lý, chúng thần tán thành, Thánh Thượng Thái tử nói có lý, chúng thần tán thành, Thánh Thượng Thái tử nói có lý, chúng thần tán thành, quần thần vừa nghe vậy lập tức hô lên, còn chín vị thái tử khác của Thái Tuế Thiên Triều thì sắc mặt khó coi vô cùng, giờ phút này trong lòng bọn họ đều thầm mắng bản thân mình thật quá ngu ngốc, chuyện đơn giản như vậy mà cũng nghĩ không ra để cho Liệt Thiên Thái tử độc chiếm sự tán thưởng của Lục Quy Thiên và quần thần. Ừ thần nha, ngươi thấy thế nào? Trường Sinh giới và Bất Tử giới có thể xuất thủ trợ giúp Thái Tuế Thiên Triều ta vượt qua tai nạn lần này không? Lục Quy Thiên nghe thấy lời của Liệt Thiên Thái tử cũng không tỏ ra vui mừng chút nào mà nhìn về phía một hắc bào nhân lưng đeo một hồ lô lớn đứng trong quần thần trầm giọng hỏi. Trường Sinh giới ta và Thái Tuế Thiên Triều của ngươi liên minh nhiều năm, sớm đã là đồng khí liên chi, bây giờ xuất thủ trợ giúp ngươi tự nhiên không có vấn đề gì. Nhưng còn về phần Bất Lão giới thì ta không chắc. Nhưng ta có thể hứa với ngươi sẽ tận lực khuyên Diệp Khuynh Thành giúp ngươi. Có điều tỷ lệ hắn đồng ý xuất thủ giúp ngươi là không quá cao, ngươi chắc chắn phải chuẩn bị tâm lý trước mới được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc Bảo Nhân cũng chính là thần nha đạo quân giới chủ của Trường Sinh giới bước ra trầm giọng nói. Được, vậy chậm làm phiền ngươi rồi. Lục Quy Thiên nghe vậy gật đầu nói, sau đó quay sang quần thần nói. Truyền chỉ của trẫm, triệu tập tất cả cường giả và binh mã của Thái Tuế Thiên Triều, chúng ta tập trung hết về đây chuẩn bị quyết chiến một trận sinh tử với Đại Ân Thiên Triều. Chúng thần tuân chỉ, quần thần Thái Tuế Thiên Triều do Liệt Thiên Thái tử cầm đầu nghe vậy lập tức cung kính hô to, sau đó nhanh chóng rời khỏi đại điện đi chuẩn bị mọi chuyện. Cách chương.